Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện cuối cùng trong series Chuyện Đàn Bà Ký Sự của tác giả Bùi Ngọc Phúc với tác phẩm truyện ngắn Đàn Bà Tuổi 80. Vâng, đến tận 80 tuổi, người phụ nữ 80 tuổi vẫn có những câu chuyện mà có thể viết thành cái chuyện ngắn để cho chúng ta thưởng thức, thì chắc chắn rằng là chúng ta cũng nên gửi một cái lời khâm phục tới tác giả Bùi Ngọc Phúc. Và trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện, sau đây thì hết cái series đàn bà này thì Đình Duy sẽ lại có gửi tiếp quý vị khán thính giả cái series chuyện đàn ông cũng từ 30 cho đến 80 tuổi. Và chúng ta sẽ so sánh xem là giữa hai cái giới tính, hai cái đối lập của thế giới nam và nữ, đàn ông và đàn bà, nó sẽ có cái điểm chung nào. Không để mất thêm thời gian của quý vị khán thính giả nữa, chúng ta cùng đến với Đàn Bà Tuổi 80 qua giọng đọc Đình Duy. Làng văn xá lại vào hội, khiến cho không khí rộn ràng ở tất cả các thôn. Đường làng ngõ xóm bình thường vốn yên lặng là vậy, nhưng mấy ngày hôm nay, lúc nào cũng tấp nập người đi lại. Có những người làm ăn xa mãi tận Sài Gòn, Bình Dương hay Lâm Đồng cũng thu xếp bay ra, gặp gỡ họ hàng người thân. Cụ Diệu, mồm bòm bèm nhai trầu, còn tay chống gậy trúc đi từ đình làng về nhà. Trên đường đi, cụ luôn mỉm cười đáp lại lời chào hỏi của bà con. Tiếng hát chèo được phát đi từ hệ thống loa khiến bà cụ nhớ lại hồi còn trẻ. Ngày đó không có loa như bây giờ, nhưng mọi người hễ nghe tiếng trống chèo là tạm gác việc đồng áng để gia đình xem diễn. Hội làng ngày trước cũng là dịp cho những đôi trai gái có tình ý với nhau, có dịp gần gũi. Nhiều khi tranh thủ lúc chen vai thích cánh chỗ đông người, người con trai cầm bội tay người con gái. Ngày đó, các cô gái được bạn trai cầm tay, vừa thẹn thùng, lại vừa thích. Tuy vậy, hai bàn tay chỉ cầm nhau có được vài phút, đã vội buông ra, kẻo người làng dị nghị. Có những đôi trai gái sau này vì nhiều hoàn cảnh không đến được với nhau, nhưng cảm giác khi được nắm bàn tay người mình thương vẫn theo họ suốt đời. Cụ Diệu vừa về đến ngõ, dù chưa bước vào nhà, nhưng ánh mắt cụ đã lấp lánh niềm vui khi nhìn thấy con xe ô tô màu đỏ quen thuộc đỗ ngay bờ rào. Đây là xe giám đốc Hậu, người con gái lớn của cụ. Nhìn thấy con gái đang đứng ngắm mấy cây ăn quả trong vườn, cụ Diệu ân cần hỏi, sao con về mà không gọi điện báo trước để mẹ chuẩn bị cơm nước? Bây giờ cũng muộn rồi, chỉ có khoanh giò và đĩa xôi lộc thôi, con ăn tạm nhé. Hậu chào mẹ, nhưng không vào gian từ đường, thoáng chút lưỡng lự như định nói điều gì. Cô ngồi xuống bậc thềm, đợi mẹ mình mang đĩa xôi và khoanh giò đặt lên mặt bàn uống nước. Sau đó cô mời mẹ mình ra ngoài hiên, ngồi cho thoáng. Nhà vốn neo người, nên sự có mặt của con gái khiến cụ Diệu phấn chấn hẳn. Cô bưng một đĩa nho ra cho con gái thưởng thức. Trong mắt cụ Diệu, cô con gái vẫn luôn cần sự chăm sóc như ngày nào. Mặc dù thời gian trôi qua, bây giờ Hậu đã ngoài 50 và có cháu gọi bằng bà ngoại được vài năm rồi. Sau một vài câu chuyện như thường lệ, Hậu bất chợt nói nhỏ giọng như thăm dò. Bố dạo này yếu lắm rồi. Hồi đầu năm con có đi xem bói chỗ mấy nơi rất nổi tiếng. Các thầy đều nói chưa chắc năm nay bố qua được kiếp nạn này. Thôi, mẹ hãy mở lòng vì bố chỉ có ước nguyện được quay về đây. Nếu có nhắm mắt xuôi tay, bố cũng ước muốn được nằm bên cạnh ông bà tổ tiên ở nghĩa trang của làng mình. Cụ Diệu nghe con gái nói xong liền thở hắt ra. Cụ khó nhọc, đứng lên cầm ca thóc vãi ra sân cho đàn gà đang bới đất ở trong vườn. Niềm vui được gặp con gái bỗng chốc tan biến, thay vào đó là sự ưu tư không nói thành lời. Biết im lặng mãi cũng không tiện, cụ Diệu chỉ ôn tồn nói. Đây là ngôi đường của dòng họ. Bố con đi mãi rồi cũng đến lúc phải quay về. Âu cũng là hợp lẽ, bởi lá rụng về cội. Người giúp việc lau dọn được phòng khách sạn sạch sẽ, cô cẩn thận dìu cụ sáng bước ra ngồi để cô dọn nốt phòng ngủ. Cô dặn dò cẩn thận. Nền nhà đang trơn, cụ ngồi nguyên chỗ này cho con nhờ. Đi lại rồi vấp ngã lại khổ con. Nếu cụ nghe lời, dọn phòng ngủ xong, con sẽ cho cụ ăn thêm bữa nữa, cụ nhớ chưa? Cụ sáng gật đầu tỏ ý đã hiểu. Thật ra cụ tuy có lẫn, nhưng tùy lúc. Bước sang tuổi 83, cụ đã yếu đi rất nhiều, hầu như cụ không nhớ nổi tên các con và cháu mình. nhưng lúc minh mẫn, cô nhớ rất rõ những chuyện ngày xưa. Có lẽ người già hay sống bằng hoài niệm là vậy. Nhiều đêm không ngủ được, cụ Sáng nhìn qua cửa sổ phòng ngủ ra ngoài bầu trời đêm, có ánh trăng mờ ảo. Cụ như nghe thấy tiếng trống chèo ngày xưa. Hồi đó cũng lâu lắm rồi, dễ đến nửa thế kỷ, cụ quên sao được khi hội làng năm 1963. Lần đầu tiên cụ được nắm tay cô thôn nữ tên là Diệu ở thôn Thượng. Sau này khi đã nên duyên vợ chồng, cụ thoát ly, đi công tác, còn vợ mình vẫn ở làng Tần Tảo sớm hôm làm ruộng, rồi một tay nuôi dạy hai người con gái trưởng thành. Cả hai cô con gái hiện đều làm trong ngành ngân hàng giống cụ. Cuộc sống dù sung túc, nhưng nhiều lúc cụ cảm thấy trống vắng ở trong lòng. Dạo này, cụ luôn đau đớn nhớ về ngôi làng Văn Xá, nơi có anh em họ Mạc và người vợ của mình. Tháng trước khi phải nhập viện cấp cứu, tưởng mình không qua khỏi nên cụ Sáng đã nói như van xin với hai người con gái. Các con hãy đưa bố về làng Văn Xá. Nếu có phải đi gặp tổ tiên, hãy để bố được chết trong ngôi từ đường của dòng họ. Cụ Sáng ngồi im lặng hồi lâu. Bất chợt, nhìn thấy một bé gái tết nơ hồng tiến đến gần nơi cụ ngồi. Con bé gái xinh xắn bụ bẫm dễ thương giống con gái cụ ngày xưa. Vốn là người yêu quý trẻ con, nên cụ đưa cho bé gái một chiếc bánh rồi âu yếm nói. Cháu ăn bánh cho đỡ đói, con cái nhà ai mà đi lung tung thế này, khéo lại bị mẹ mìn bắt thì sao? Mua bánh giò cho bố mình ăn sáng. Lúc vừa bước vào phòng khách, cô Hậu thấy bố mình đưa chiếc dép rồi mời ăn. Cô liền đưa tay cầm chiếc dép cất đi, rồi nói to vào đôi tai ngãnh ngãng của bố mình. Con mua đồ ăn sáng cho ông đây, mẹ mìn nào ở đây giờ này? Ai, rõ khổ, đến con gái mình cũng chả nhận ra nữa. Cô Sáng chăm chú nhìn vào chiếc bánh giò, cô nuốt nước mọt rồi nói như một đứa trẻ. Em đói quá, cả sáng ngủ dậy chưa được ăn gì. Lau dọn xong phòng ngủ, người giúp việc vừa bước ra đã nhìn thấy cụ Sáng đứng tần ngần, còn chiếc quần ngủ ướt sũng. Cô chỉ biết rên rỉ. Hôm nay mưa phùn gió bấc, nhưng cụ từ sáng đã ướt mất ba chiếc quần rồi. Cứ như này chắc con phải đóng bìm cả ngày cho cụ. Hậu bưng đĩa bánh giò ra, xúc cho bố mình ăn. Cô bần thần nói với người giúp việc. Tình hình này, chắc chị cùng chị Hiền sẽ thu xếp cho cụ về quê sớm vậy. Lau lại chỗ nền nhà đã sũng nước đáy, người giúp việc bật máy hút bụi để làm sạch luôn tấm thảm. Trong lúc đó cô Hậu ngồi bón từng thìa bánh giò cho bố. Vốn là người cẩn thận nên cô cho bố mình ăn một cách chậm rãi, lâu lâu lại bón cho cụ thìa nước. Cụ Sáng ngồi ăn ngoan ngoãn như một đứa trẻ, chốc chốc cụ lại đưa tay với chiếc khăn buộc quanh cổ để lau miệng. Đang ăn sáng, cụ Sáng nhầm tiếng máy hút bụi là tiếng trống chèo. Ngay trước mặt cụ là hai cô thôn nữ của làng Văn Xá ngày nào. Ngắm nhìn khuôn mặt của người thôn nữ trước mặt, cụ thảng thốt kêu lên. Diệu có nhớ anh không? Gian từ đường họ Trần hôm nay đèn bật sáng trưng. Tiếng kinh Phật được phát ra từ chiếc đài nhỏ, cộng thêm mùi khói hương, khiến không gian như nhuốm màu thoát tục. Đợi người cháu họ bưng mâm đồ cúng bày lên bàn thờ, lúc này cụ Diệu mới ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu cạp điều gõ mõ tụng kinh. Tối qua hai người con gái gọi điện thông báo cho cụ Diệu biết. Sáng nay, các con sẽ đưa cụ ông về quê, theo ước muốn. Tụng kinh xong, cũng là lúc cụ Diệu ngồi tọa thiền tĩnh tâm. Cụ nhớ lại việc chồng mình đã bỏ quê ra phố ở từ 20 năm trước. Ngày đó, trước khi về hưu, cụ Sáng được cơ quan phân cho một căn tập thể ngay khu vườn đào, gần Hồ Tây. Nể chồng nên cụ Diệu cũng khăn gói chuyển ra ở cùng. Tuy nhiên, vốn là người hay làm, nên ngồi không, cụ Diệu không chịu được. Ở nhà tập thể tuy rộng rãi, nhưng không có sân để nuôi gà, không có vườn để trồng cây. Ngày ngày cụ Diệu chỉ biết nấu ăn rồi đi quanh quẩn trong khu đó. Ở được chừng 6 tháng không chịu được cảnh bí bách, nên cụ lại quay về quê để chăm sóc vườn cây và trông nom ngôi từ đường. Thời gian đầu cụ Sáng cũng chịu khó về quê nửa tháng một lần. Sau này, việc về quê dần thưa thớt rồi chấm dứt hẳn. Kể cả những dịp lễ Tết hay dỗ họ, dù đã được thông báo trước, nhưng cụ Sáng tuy là trưởng họ cũng không hề có mặt. Một năm sau, cụ Diệu được mấy người làng từ Hà Nội về dì tai cho biết, cụ Sáng đã rước một người phụ nữ góa chồng về ở cùng. Cô này cũng trạc tuổi con gái cụ. Thời gian đầu cụ Diệu buồn bã và tự dằn vặt bản thân vì bỏ về quê nên mới xảy ra cơ sự. Lâu dần, cụ Diệu lấy lại được sự cân bằng trong cuộc sống. Cụ tham gia đội tế lễ ở làng, hội múa quạt và nhóm hát chèo. Cụ Diệu lấy những hoạt động đó nhằm khỏa lấp nỗi buồn về chuyện nhân tình thế thái. Thương mẹ chịu cảnh éo le, hai cô con gái là Hiền và Hậu chia nhau đưa con về thăm cụ thường xuyên hơn. Chính vì tấm lòng hiếu thảo của con cháu nên cụ Diệu thấy sự bình an và thanh thản trong cuộc sống. Hình ảnh ông chồng tệ bạc cũng dần chìm vào quên lãng. Thời gian thấm thoát cũng 20 năm trôi qua, cụ Diệu được con gái cho biết thông tin. Người đàn bà sống già nhân ngãi, non vợ chồng với cụ Sáng hơn chục năm trời đã dứt áo ra đi. Kể từ đó ông chồng cụ sống lủi thủi một mình trong căn tập thể hai phòng ngủ. Thương bố ốm đau không người chăm sóc, hai cô con gái đã thuê người giúp việc cho bố mình. Từ trên xe ô tô bước xuống, cụ Sáng được hai cô con gái dìu hai bên bước vào ngôi từ đường của dòng họ. Cô ngước mắt nhìn bức đại tự treo chính giữa gian từ đường với con mắt lạ lẫm và ngạc nhiên. Cô Sáng quay ra nói với hai người con gái của mình. Em đói quá vì chưa được ăn gì từ sáng. Đứng trên hiên nhìn thấy chồng mình đầu tóc bạc phơ, còn bị lẫn, không nhận ra được ai với ai. Cô Diệu lặng lẽ tiến tới chỗ treo chiếc chuông cổ, rồi thỉnh lên ba tiếng. Cụ muốn kính cáo tổ tiên dòng họ phù hộ cho vị trưởng họ lầm đường lạc lối đã quay về khi mắt đã mờ, chân đã run. Cụ Sáng bước đến trước ban thờ, bất giác cụ nhớ lại chốn linh thiêng này. Mọi người thấy cụ ngước đôi mắt mờ đục của mình nhìn bát hương một cách chăm chú. Cụ Diệu châm một nén nhang đưa cho chồng. Cụ Sáng run run cắm nén nhang vào bát hương rồi cúi đầu thật thấp. Về quê được vài tháng, có lẽ do khí hậu trong lành nên cụ Sáng khỏe ra. Có nhiều lúc cụ nhớ và gọi được tên mọi người. Chỉ duy nhất việc cụ bỏ quê 20 năm không quay về, nếu hỏi đến cụ lắc đầu không nhớ. Người ta hay nói con chăm cha không bằng bà chăm ông, quả không sai. Mặc dù có người giúp việc, nhưng cụ Diệu vẫn muốn tự tay đút cho chồng ăn hàng ngày. Thức ăn và cơm sau khi được nấu chín, cụ Diệu cho vào máy xay để xay thật nhuyễn. Cụ đổ chỗ thức ăn đã sền sệt như cháo vào chiếc song inox rồi quấy đều tay thêm lần nữa. Cụ Sáng giờ đây khác nào một đứa trẻ lên ba, nhiều lúc ăn rồi lại khóc đòi ăn nữa vì cho rằng mình chưa ăn. Có khi đang ngồi được cụ Diệu xúc cho ăn, nhưng vẫn đái ướt sũng cả chiếu vẫn không biết. Cụ Diệu quên hết chuyện phụ bạc khi xưa, cụ chăm chồng với tất cả tình thương xen lẫn sự xót xa. Những lúc cụ Sáng có vẻ tỉnh táo, cụ Diệu lại bật kinh Phật để chồng mình cũng tìm được sự an yên trong tâm hồn. Gặp những ngày nắng ấm, cụ Diệu cùng người giúp việc dìu cụ Sáng ra sân ngồi sưởi nắng. Những lúc như vậy, cụ Diệu tự tay cắt móng chân, móng tay cho chồng, thi thoảng cụ lại nhờ người cháu họ chạy sang cắt tóc cạo râu cho cụ ông. Nhiều khi cụ Diệu cùng người giúp việc tắm rửa sạch sẽ cho cụ Sáng xong, cụ ghé sát tai cụ ông hỏi to, hôm nay nhìn ông sạch sẽ mảnh bao lắm, vậy ông có ra ngoài Hà Nội chơi với con cháu không? Cụ Sáng lắc đầu nói như muốn khóc. Em không đi đâu hết, ra ngoài đó nhỡ bị mẹ mìn bắt thì chết. Đúng ngày rằm tháng 8, khi mọi nhà đang chuẩn bị bày cỗ trông trăng cho con trẻ, khắp đường làng vang lên tiếng trống đại dồn dập của mấy cậu thanh niên đang tập múa lân cho buổi diễn tối nay. Trái ngược với sự náo nhiệt đó, tại ngôi từ đường, không khí có phần trầm lắng khác thường. Suốt một tuần qua, cụ Sáng đã yếu đi trông thấy. Cụ không nói cũng không ăn được gì. Nhiều lúc cụ rơi vào trạng thái vô thức, còn mạch đập yếu dần. Biết cụ khó qua khỏi, nên con cháu đã về tụ họp đông đủ với vẻ mặt đau buồn. Lúc này, cụ Diệu bưng bát canh sâm, cố dỗ dành ông cụ húp vài thìa. Cụ Sáng nửa tỉnh nửa mê, nằm thiêm thiếp được một lúc. Hình như tiếng trống trèo từ đâu vọng lại, khiến cụ mở mắt. Cụ nhận biết và gọi đúng tên từng người đang vây quanh chiếc sập gỗ. Nhìn thấy người vợ tào khang của mình, cố dồn chút sức tàn, cụ Sáng nắm bàn tay cụ Diệu, rồi khóc và thều thào nói một cách ngắt quãng. Bà, hãy tha lỗi cho tôi, nhá, tôi ân hận vô cùng. Cụ Diệu cúi xuống nói nhỏ với cụ ông, Tôi tha lỗi cho ông từ lâu rồi. Hai mái đầu bạc trắng trụm vào nhau, bàn tay cụ Diệu nắm chặt tay của cụ ông không nỡ buông. Dường như cụ muốn ủ ấm cho bàn tay đang bắt đầu lạnh giá của chồng. Chính trong giây phút này, cụ Diệu nhớ lại cảm giác khi hai bàn tay tìm đến nhau ở hội làng năm nào. Người con gái lớn của cụ Diệu gạt nước mắt, cô gỡ tay mẹ mình rồi nói, vậy là bố đã ra đi thanh thản, thôi mẹ buông tay để bố sớm được siêu thoát. Cụ Diệu nhìn khuôn mặt cụ ông rồi ngước lên ban thờ Phật như cầu xin điều gì. Lúc được hai người con gái dìu ra ghế, cụ Diệu nói nhỏ, Tây Phương Cực Lạc bây giờ chính là nhà của bố các con. A-di-đà-phật. Hết. Hà Nội ngày 16 tháng 9 năm 2020. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết Đàn Bà Tuổi 80 và là tập kết thúc của series Ký Sự Đàn Bà, và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong series Ký Sự Đàn Ông. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.